Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 506, hỏa. Hai canh, tiến giai thành công, nhân vật đạt được đặc thù tiến giai chức nghiệp. Hành giả, ngươi đạt được một cái tân hành giả đẳng cấp. Ngươi có thể tại phía dưới mấy cái đạo trung tuyển chọn một loại với tư cách là ngươi trước mắt tu. Cầm đối tượng, một, thuật, ban đầu học chợt luyện, thỉnh tiên lên đồng viết chữ, xem bói thiệt thi, sao biết được tránh xui tìm hên chi lý, vượt mức gia trì, nhân vật liên quan lời tiên đoán loại pháp thuật hiệu quả đạt được vượt mức tăng thêm. Nhân vật hành giả đẳng cấp 10% cộng nhân vật thuật cảnh giới tăng thêm. Thần thông, tạm không tập có 2, lưu. Ban đầu học chợt luyện, nhìn qua niệm Phật, hướng thực hàng thánh, có thể thông quỷ thần u huyền ý tứ, vượt mức gia trì, nhân vật liên quan cầu nguyện, hàng lâm, học thuật loại pháp thuật hiệu quả cùng tài nghệ đạt được vượt mức tăng thêm. Nhân vật hành giả đẳng cấp 5% cộng nhân vật thuật cảnh giới tăng thêm. Thần thông, tạm không tập có 3, hỏa. Ban đầu học chợt luyện, tung hoành bế nghệ, không đáng quỷ thần, nhưng đi lục mệnh làm bậy sự tình, vượt mức gia trì, nhân vật chiến đấu đạt được vượt mức dũng khí tăng thêm. Đồng thời đang tiến hành ý chí loại kiểm đúng giờ đạt được vượt mức ưu thế. Nhân vật hỏa cảnh giới tăng thêm, thần thông, tạm không tập có, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu có thể cảm giác được có loại nào đó vi diệu lực lượng đang dung nhập trong cơ thể mình. Tuy hành giả cũng không có bất kỳ trực quan thuộc tính để thăng. Thế nhưng nó tiến giai năng lực đầy đủ bù đắp những cái này. Từ ý nào đó mà nói, tiến giai chức nghiệp càng cùng loại với một cái huyết mạch khuôn mô hình các loại đồ vật. Bất quá cân nhắc đến nó mở rộng tính cùng kia bao quát lĩnh vực chi cử. Ngược lại đầy đủ cũng coi là một cái độc lập tiến giai chức nghiệp. Có thể là bởi vì Dịch Thu hành giả đẳng cấp chỉ có một cấp. Hắn bây giờ có thể đủ lựa chọn đạo cũng không tính nhiều. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu những cái này đạo liền thuộc về vô cùng đê đoan tồn tại. Dịch Thu tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Đầu tiên hắn, đào, bao trừ đạo văn tự miêu tả. Trực tiếp nghiên cứu lên nó vượt mức gia trì, tiến giai hành giả là cần đối ứng học thức tri thức. Bất quá Dịch Thu cảm thấy chuẩn xác hơn địa mà nói vậy hẳn là thuộc về một loại văn hóa hệ thống. Nó không phải là cái nào đó hoặc là mấy cái lưu phái truyền thừa, mà là lộn xộn đủ nhiều văn hóa tia chớp đồng thời kinh lịch khắp thời gian dài phát triển quái vật. Khổng lồ, đơn giản mà nói. Đây là một loại đối với người chơi văn hóa hạn định nhu cầu. Dịch Thu tuy trí lực đồng dạng, thế nhưng một cái có đầy đủ kiên cố văn hóa giáo dục người chơi. Hắn tạo thành tư duy hình thức cùng đạo đức hệ thống liền thuộc về hùng vĩ hệ thống một người trong. Cấu thành bộ phận, cho nên nói Dịch Thu tuy không thể minh bạch địa giảng thuật xuất những cái này đạo hàm nghĩa. Thế nhưng trong mơ hồ vẫn có chút tương đối rõ ràng cảm tính nhận thức. Nếu như ngay cả này một bộ phận cảm tính nhận thức đều không có. Trở thành hành giả không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nói ngắn lại, tại đem ba loại đạo vượt mức gia trì hiệu quả cẩn thận địa suy tính một phen. Dịch Thu trực tiếp lựa chọn loại thứ ba. Thỉnh xác định là không đồng ý lựa chọn hỏa với tư cách là người hành giả chức nghiệp đẳng cấp 1. Đạo, xin chú ý, nên thao tác không thể nghịch. Xác định, hỏa, ban đầu học chợt luyện. Gia nhập vào người đạo có thể chọn liệt biểu list. Người cần thông qua ý niệm lựa chọn sử dụng nó với tư cách là người tu cầm đối tượng. Theo võng, mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới. Dịch Thu tổng võng mô phỏng thượng đạo chọn tu cầm phân nhánh liệt biểu list bên trong nhiều tân. Tuyển hạng, Dịch Thu đem ý niệm tập trung ở phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không lựa chọn hỏa? Ban đầu học chợt luyện. với tư cách là người tu cầm đối tượng. Xin chú ý, đang chọn một cái tân đạo với tư cách là tu cầm đối tượng. Ngươi làm mất đi hiện hữu đạo gia trì hiệu quả, thế nhưng ngươi sở tập có thần thông vĩnh cửu giữ lại. Vâng, ngươi trước mắt tu cầm chi đạo là hỏa, ban đầu học chợt luyện. Ngươi đạt được hỏa, ban đầu học chợt luyện, gia trì hiệu quả, theo võng mạc thượng tin tức đổi mới hoàn tất. Dịch Thu bắt đầu cảm giác được một cỗ nóng bỏng khí tức bắt đầu ở chính mình tâm linh trong thế giới tuôn động, chúng cuồn cuộn không thôi, sao động mà lại cuồng bạo. Thế nhưng đối với Dịch Thu kia tản ra băng lãnh cùng sâu thẳm bao la tâm linh chi hồ nước mà nói, chỉ là thêm một ít lượn lờ ở trên mặt hồ sương mù a. Bất quá chúng cũng vì Dịch Thu tâm linh thế giới gia tăng một ít tân phòng hộ lực lượng. Liền Dịch Thu trước mắt trạng thái mà nói, bản thân tâm linh phòng hộ đã rất khó đề thăng. Tâm như chỉ thủy, chỉ có đến truyền kỳ mới có một cái trên phạm vi lớn đề thăng, mà đạt tới 21 cảm giác cũng tạm thời không có cái mới đề thăng con đường. Cho nên loại này vượt mức tự thành hệ thống, đồng thời có được vô cùng khả quan phát triển tính tâm linh phòng hộ năng lực, đối với Dịch Thu mà nói là một cái vô cùng hữu ích tăng trưởng. Mà đạo chọn năng lực cũng không chỉ là đơn giản thô bạo vượt mức tăng thêm liền xong việc. Với tư cách là một cái được trao cho truyền thừa hậu tố đặc thù tiến giai chức nghiệp, tại Dịch Thu lựa chọn họa làm vì chính mình tu cầm chi đạo, hắn tổng võng mô phỏng xuất hiện một cái tân phân nhánh trang web. Nó hiện ra tại võng mạc thượng hình thức giống như là bám vào tại tổng võng mô phỏng trang web một cái đằng trước đi đái ký. Đương Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên thời điểm, nó liền không ngừng mở rộng, cuối cùng chiếm giữ tổng võng mô phỏng vốn có toàn bộ khu vực. Tu cầm chi đạo, họa, trước mắt tu cầm đẳng cấp, ban đầu học chợt luyện tu cầm phương thức. Người chơi tùy tùng cùng với người chơi có được tuyệt đối địa vị quyền quân đội đang tiến hành sát lục thời điểm sẽ đạt được nhất định tu cầm đề thăng, đồng thời từ người chơi dẫn phát chiến tranh, tài ếch dẫn phát tiếp sau phản ứng dây chuyền sở tạo thành sát lục cũng đem lấy nhất định tỷ lệ đưa vào trong đó. PS, hoặc người, lục mệnh phạt đang lấy tế kia thân, cuối cùng khó tránh khỏi vẫn tại đao búa. Thần thông, đương người chơi liên quan tu cầm chi đạo đạt được đề thăng thời điểm, sẽ có nhất định xác suất đạt được liên quan thần thông tu hành cùng phương thức huấn luyện. Dịch Thu hơi hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được Si Vưu huyết mạch cũng có chút kế tiếp sao động. Từ ý nào đó mà nói, hắn huyết mạch cùng tu cầm chi đạo họa giữa là tương đối phù hợp. Bất quá hắn cũng không hề vì tu cầm mà đi tiến hành làm càn sát lục. Hắn có bản thân ý chí chuẩn tắc, vì sát lục mà sát lục, sớm muộn sẽ bị lạc tại hỗn độn ý niệm bên trong. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lúc này vị diện ý thức đã dần dần trở về đến vốn có vị trí. Bất quá chưa giải trừ vị diện kết nối, Dịch Thu có thể cảm giác mình cùng vị diện ý thức liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn có thể thấy được càng nhiều, càng thâm nhập đồ vật, mà không phải vẻn vẹn dừng lại tại vị mặt tầm mắt biểu tượng. Bất quá hắn cũng không có lỗ mãng mà đem chính mình ý thức vùi đầu vào vị diện ý thức hải lượng. Trong tin tức, đó là thần mới có thể nhẹ nhõm khống chế lĩnh vực. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn hiện tại chỉ có thể ở tầng ngoài cùng đi từ từ. Bất quá vị diện quyền hạn đề thăng đưa cho dư, không chỉ là đối với vị diện ý thức xâm nhập thăm dò. Nó trả lại để cho Dịch Thu có thể càng tiện lợi địa mượn vị diện ý thức lực lượng. Dịch Thu đem đại bộ phận ý niệm tập trung ở vị diện tầm mắt, có pháp tướng đầu lâu hiệp trợ, còn có hắn cảm giác đề thăng. Hiện đang thao túng vị diện tầm mắt đối với Dịch Thu mà nói cũng không tính là một kiện phi thường cố sức sự tình, tuy tạm thời vẫn không thể dùng cho kích liệt chiến đấu, thế nhưng tại Nhật thường hoạt động bên trong tương đối trôi chảy, địa sử dụng đã không có trở ngại gì, đơn giản mà nói, như lúc trước gặp được từ bên ngoài đến thần, hắn có thể càng thêm nhanh chóng cho vị diện ý thức đâm thọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,